Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 49, có chút không ổn. Liên tiếp đẹp đẽ trung lộ phối hợp, liên tục 2-1, Jock út mạnh mẽ sút xa, bóng đá đánh vào trên xà ngang bắn trở về, lại đánh vào Casillas phía sau lưng, bắn vào khung thành. Nottingham Forest liền như vậy ở Bernabeu sân bóng đạt được dẫn trước. Phụ đề đem ghi bàn tính là Casillas u long bóng. Nhưng chúng ta nhất định phải nhớ kỹ Jock út vào lần này tấn công bên trong biểu hiện xuất sắc. Chính là hắn sút xa để Casillas đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trên thực tế ghi bàn sau khi Forest các cầu thủ cũng vây nhốt út, hướng về hắn chúc mừng. Jock út quả thật bị hắn các đồng đội chen chúc ở trung ương. Có thể ở trận chung kết bên trong trước tiên vào bóng. Mặt sau thi đấu có thể thân thiết đánh hơn nhiều. Vì lẽ đó bọn họ không để ý này có phải là u long bóng. Trọng yếu chính là bây giờ bọn họ 1-0 dẫn trước Real Madrid. Trên khán đài vang lên một trận xuýt thanh. Cũng không biết này xuýt thanh là nhằm vào Nottingham Forest cầu thủ. Vẫn là cho bị ghi bàn Real Madrid. Đáng thương Casillas từ dưới đất bò dậy đến. Xoay người mò ra khung thành bên trong bóng. Truyền dài đá hướng về bên trong vòng. Trong miệng còn ở đô lầm bầm nang. Hắn nhất định là tại oán giận tại sao chính mình vận khí kém như vậy. Vô tới thời điểm bóng đá vừa vặn bắn trở về. Bắn trở về lại vừa vặn đánh vào trên người hắn. Đánh vào trên người hắn lại vừa vặn biến tuyến phi vào khung thành. Hắn thậm chí cũng không biết tất cả những thứ này vì sao lại phát sinh. Khi hắn ở trước cửa biểu hiện thần dũng. Đập ra những căn bản đó không thể đập ra sút gôn lúc. Các cổ động viên gọi hắn là Thánh Igor. Hắn thật giống như Thượng Đế phụ thể như thế. Nhưng là thời khắc này. Thượng Đế cùng Thánh Quang nhưng cách hắn đi xa. Cũng còn tốt hắn là thủ môn. Thủ môn trong lòng tố chất luôn luôn rất mạnh. Hắn lẩm bẩm một trận sau khi liền mím chặt đôi môi. Không còn đi nói chuyện này. Michel thì lại đối với Real trước tiên mất bóng sự thực này có chút khó chịu. Đang nhìn đến mất bóng sau khi hắn liền từ chỗ ngồi nhảy lên. Vung vẩy bắt tay cánh tay lại nhảy oán giận. Hắn ở oán giận Real trung lộ phòng thủ xảy ra vấn đề. Cũng ở oán giận này gây gâu vận khí. Nottingham Forest các cầu thủ còn đang ăn mừng ghi bàn. Ở che ngợp bầu trời suýt trong tiếng bọn họ không coi ai ra gì. Michel thì lại đem Ribery kéo đến bên sân. Hướng về hắn căn dặn sau đó thi đấu bên trong phải chú ý địa đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ dẫn trước sau khi gặp phòng thủ phản công. Có rút lại hàng phòng thủ. Chúng ta nhất định phải để lên đi tấn công. Ribery gật đầu biểu thị đồng ý. Trên thực tế hắn không ý tưởng gì. Huấn luyện viên trưởng nói cái gì chính là cái đó. Về phía trước đột kích thời điểm lại kiên quyết một điểm. Nếu như chu vi khuyết thiếu đội hữu chống đỡ. Người liền sút xa. Michel chỉ vào Forest khung thành nói. Jock út là nhìn chăm chú phòng thủ ngươi. Người có thể mang hắn từ trung gian lôi đi ra. Nói cho lơ. Để hắn lại tích cực trước cắm vào một ít. Ribery biết đây là muốn để cho mình trở thành mồi nhử. Diarra tấn công trình độ cũng không sai. Hắn chuyền bóng cùng dẫn bóng đều tốt. Bọn họ biết áp chế chúng ta đường biên. Chúng ta cũng làm như vậy. Áp chế bọn họ đường biên. Để bọn họ địa đường biên phản kích không đánh được. Cho Ronaldo cùng Higuain nói. Lại kiên quyết một điểm. Đừng sợ đầu sợ đuôi. Nếu như bọn họ muốn đột phá vậy thì đột phá. Đi thôi. Ribery lĩnh mệnh mà đi. Đan ở bên cạnh nhìn thấy Michel đem Ribery gọi trở về đơn độc sắp xếp chiến thuật. Hắn nở nụ cười gằn. Tiểu tử này bây giờ ở Real lên làm hạt nhân. Sống đến mức cũng không tệ lắm mà. Phút thứ 23 mất bóng thay cái góc độ đến xem có thể là chuyện tốt. Như vậy tối thiểu Real nắm giữ 67 phút thời gian đến san bằng vượt lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lạc hậu Real đối với Forest triển khai điên cuồng phản công. Khí thế của bọn họ để Nottingham Forest cũng không thể không có rút lại hàng phòng thủ. Chuyển đến thủ thế, bình luận viên có chút đắc ý. bởi vì trước hắn nói thành thật. Ta nói rồi, nếu như Nottingham Forest dẫn trước, bọn họ sẽ phòng thủ phản công. Ta nói không sai. Tony Dunn quả nhiên thu về. Đón lấy thi đấu đặc sắc, trình độ muốn lấy quyết với Real Madrid lúc nào có thể nổ ra Forest đĩa. Khung thành, Ribery thành Real tấn công hạt nhân. Hắn phụ trách tổ chức tấn công. Tình cờ hắn cũng sẽ dùng sút xa đến thử thách một hồi Akinfeev trong trận đấu sự chú ý có hay. Không tập trung, Pepe ngày hôm nay tâm tình dị thường phấn khởi. Có đến vài lần út đã dán lên Ribery. Hắn cũng vẫn như cũ xông lên phòng thủ cùng một cái mục tiêu. Đan chỉ khi này là Pepe hưng phấn biểu hiện, cũng không để ở trong lòng. Ngược lại hắn cùng út địa hai người xen lẫn phòng thủ quả thật làm cho Ribery có chút luống cuống. Tay chân, mệt mỏi chống đỡ, không có bao nhiêu tinh lực đến tổ chức tấn công. Mãi đến tận phút thứ 31 thời điểm, Pepe ở vòng ngoài cấm địa đẩy ngã Ribery. Trọng tài chính cho Real một cái đá phạt trực tiếp. Đan lúc này mới ở ghế huấn luyện viên trên vỗ bắp đùi phàn nàn nói. Hắn có phải là muốn đem Ribery chân đá gãy? Tên khốn kiếp này, chú ý một hồi động tác. Nhân vì cái này phạm quy, hắn ăn được một tấm thẻ vàng. Đó là một lần sau lưng phạm quy, trực tiếp quét ngã hộ bóng Ribery. Đám cổ động viên Real Madrid đem xuýt thanh cho Pepe. Ribery ngã trên mặt đất có chút thống khổ bưng mắt cá chân. Michel phẫn nộ đứng lên đến trách cứ Forest hung ác. Đan thì lại ở trong đáy lòng mắng xong Pepe nên cái gì biểu thị đều không còn. Ribery cuối cùng từ dưới đất đứng lên đến. Còn có chút khập khễnh. Hắn cũng không có hướng về cái khác cầu thủ như vậy căm tức Pepe. Hắn vọt đến một bên. Pepe có thể không buông tha hắn. Vẫn như cũ chừng hai mắt không tha thứ địa theo dõi hắn. Bêu ở bên cạnh kéo hắn tay. Thả lỏng một điểm. Pepe, ta chính là nhìn hắn khó chịu. Pepe tàn bạo mà nhìn chằm chằm Ribery nói rằng. Ngươi xem ngươi phạm quy địa phương. Vào lúc này út cũng đi về tới nói với Pepe. Hắn một mặt nghiêm túc. Pepe liếc mắt nhìn. Bĩu môi. Hắn phạm quy địa phương vừa lúc ở bên ngoài vùng cấm tiến trước một điểm. Không tính là gì, nơi này quá gần rồi. Không phải đá phạt bóng thật khoảng cách. Có vẻ như hắn nói cũng có một chút đạo lý. Tốt nhất là như vậy. Út mặt không hề cảm xúc địa xoay qua chỗ khác bài bức tường người. Cùng Pepe một ý nghĩ địa người không phải số ít. Forest các cầu thủ đều cho rằng khoảng cách này quá gần. Không phải đá phạt bóng vị trí thật tốt. Bình luận viên cũng như thế cho rằng. Khoảng cách khung thành 18 mét. Khoảng cách này quá gần rồi. Hoặc là trực tiếp đánh vào bức tường người trên. Hoặc là cao hơn xà ngang. Cristiano Ronaldo đứng ở bóng trước. Nhìn dáng dấp là hắn đến chủ phạt cái này đá phạt. Ronaldo am hiểu chủ phạt khoảng cách dài đá phạt. Này tựa hồ càng xác minh đại gia quan điểm. Pepe cái này phạm quy xem ra hung hiểm. Trên thực tế có thể trái lại an toàn nhất đây. Cầu thủ Real Madrid không có nỗ lực chen vào Nottingham Forest bức tường người. Thật giống cũng không đúng cái này đá phạt ôm ấp cái gì kỳ vọng. Aaron, Mitchell nhìn thấy dáng dấp như vậy. Vốn định chờ ở mặt trước chuẩn bị phản kích. Lại bị út kêu trở về bài bức tường người. Hắn 2m02 địa thân cao ở bức tường người bên trong rất chói mắt. Út sắp xếp hắn ở tối nơi nguy hiểm. Bảo vệ phương hướng là khung thành địa góc xa. Nơi đó Akinfeev khoảng cách xa nhất. Mọi người tường bài thỏa sau khi. Trọng tài chính ra hiệu Real có thể mở bóng. Ronaldo đứng ở bóng đá mặt sau. Hai chân tách ra. Hít sâu vào một hơi. Sau đó chạy lấy đà. Hắn chạy lấy đà khoảng cách có chút trường. Có lẽ sẽ mạnh mẽ sút xa. Kỳ vọng có thể xuyên thủng Forest bức tường người. Nhưng là khi hắn chạy đến bóng đá mặt sau thời điểm. Nhưng đem mũi chân hướng lên trên vẩy một cái. Chân nhỏ nhanh chóng đong đưa. Bắp đùi phạm vi lại rất nhỏ. Bóng đá từ bức tường người phía trên lướt qua. Cũng không phải bay về phía góc xa. Mà là góc gần. Akinfeev hoàn toàn không nghĩ tới Ronaldo sẽ như vậy đá. Hắn vốn là lựa chọn đánh về phía góc xa đĩa. Thân thể trọng tâm đều đi theo rời đi quá khứ. lúc này mới phát hiện bóng đá là bay về phía gần cột dọc. Thế nhưng hắn lại nghĩ điều chỉnh trọng tâm đã không kịp. Trong lúc nhất thời hắn thân thể cương ở tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng đá lấy thấp nhất độ cao xẹt qua bức tường người. Thẳng tắp địa bay vào khung thành. Chuyện này, Akinfeev phảng phất bị bóng đá đánh trúng như thế. Trong nháy mắt mất đi trọng tâm cùng toàn bộ khí lực. Ngửa ra sau ngã chổng vó ở khung thành bên trong. Pepe cũng giống như không thể tin được tự. Trừng mắt bên trong bóng đá. Sau lưng hắn là hoan hô nhảy nhót cầu thủ Real Madrid. Đan ở phía dưới chửi ầm lên. Michel thì lại kích động từ bên sân xông về ghế huấn luyện viên. Cùng trợ lý huấn luyện viên môn ôm ấp. Ronaldo đá phạt trực tiếp phá cửa. Bình luận viên hưng phấn quát. Lần này hắn nhưng là xuất phát từ nội tâm vì là Real ghi bàn cảm thấy cao hứng. Nottingham Forest. Phòng thủ phản công đánh không được lạc. Cuộc so tài này càng đẹp mắt rồi. Đan nếu như biết bình luận viên là ý nghĩ này nhất định rất oan ức. Bởi vì hắn liền không nghĩ tới ở dẫn trước sau khi đánh phòng thủ phản công. Đẹp đẽ địa đá phạt trực tiếp. Vốn là này không phải một cái cực kỳ tốt đạt được cơ hội. Thế nhưng Ronaldo loại kia đặc biệt đá phạt đường vòng cung vẫn như cũ vòng qua bức tường người. Phi vào khung thành, Akinfeev hoàn toàn bị lừa dối. Hắn không phản ứng chút nào. Lần này Bernabeu trên khán đài rốt cục bùng nổ ra to lớn hoan hô. Màu trắng fan bóng đá môn cuối cùng cũng coi như chờ đến rồi hãnh diện một khắc đó. Đan còn ở lải nhải. Như vậy ghi bàn, như vậy phạm quy, còn ăn được một tấm thẻ vàng. Ta thực sự là không nghĩ ra cái kia phạm quy có ích lợi gì. Isut ở bên cạnh cười khổ. Hắn muốn hắn biết vậy thì vì cái gì? Có mấy lời chỉ có ở cầu thủ trong lúc đó mới gặp nói. Mặc kệ thủ lĩnh cùng quan hệ của bọn họ như thế nào. Lại có cao bao nhiêu uy vọng. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn hiểu rõ mỗi một cái cầu thủ tâm tư. Tỉ như Pepe ngay ở phòng thay đồ ngầm một không chỉ một lần địa đã nói xem thường hắn Ribery. Xem thường không phải là bởi vì hắn vì tiền mà nhờ vả Real. Pepe không phải thánh nhân. Đá nghề nghiệp bóng đá chính là kiếm tiền, điểm ấy hắn cũng rõ ràng. Xem thường hắn Ribery nguyên nhân là bởi vì Ribery lựa chọn ở thủ lĩnh cùng đội bóng đều thân ở. Cảnh khốn khó địa thời điểm rời đi. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội trả thù Ribery. Trận này trận chung kết rốt cục cho hắn cơ hội thật tốt. San bằng sau Real càng hăng hái. Bọn họ hai cái đường biên triệt để làm công. Áp chế lại Forest phản công thế. Ở sân nhà các cổ động viên một làn sóng cao hơn một làn sóng trợ uy trong tiếng. Bọn họ hướng về Forest phúc địa khởi xướng liên tục thế tiến công. Có mấy lần đã đánh tới Forest trước cửa. Để Forest các hậu vệ vô cùng chật vật. Đan ở Real ghi bàn sau khi liền rời đi ghế huấn luyện viên. Đứng ở bên sân, theo trên sân tình thế mà làm ra không giống địa ngôn ngữ tay chân đến. Real tấn công bước vào khung thành địa thời điểm. Hắn sẽ nắm lên nắm đấm. Thẳng tắp sống lưng. Về phía trước dò ra thân thể. Phảng phất khắp toàn thân bắp thịt đều căng thẳng như thế. Mà Forest cầm bóng phản kích địa thời điểm. Hắn thì lại hai tay hoàn ngực. Cho các cầu thủ một loại bọn họ huấn luyện viên định liệu trước cảm giác. Lấy đưa đến ổn định quân tâm hiệu quả. TV tiếp sóng màn ảnh cũng liên tiếp đến thăm Đan. Có lúc hắn ở đây một bên biểu hiện thật sự so với trên sân thi đấu còn đặc sắc. Kỳ thực Đan không phải là vì muốn lên TV đặc tả. Hắn đó là căng thẳng. Mặc kệ lúc trước hắn làm sao biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Không coi ai ra gì. Hắn cũng không có thể phủ nhận Real ở Bernabeu thi đấu chiếm rất lớn ưu thế. Loại ưu thế này ở trận chung kết bên trong có lúc thậm chí là tính quyết định. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút ứng phó. Trước tiên ghi bàn là một cái tốt tín hiệu. Giảm bớt áp lực. Cũng không định đến Real không tới 10 phút liền san bằng tỷ số. Lần này Real sĩ khí tăng vọt. Forest thì lại không thể phòng ngừa bị đả kích. Cứ kéo dài tình huống như thế. Nếu như không cẩn thận. Trên sân tình thế rất khả năng liền nghịch chuyển. Bây giờ Forest đang cố gắng không cho Real triệt để vượt trên bọn họ. Job út ở một lần thành Forest chói mắt nhất minh tinh. Hắn ở trên hàng hậu vệ không biết mệt mỏi chạy cùng hung ác rồi lại sạch sẽ phòng thủ. Trợ giúp đội bóng cùng Real miễn cưỡng đánh hòa nhau. Ở đại đa số ở ngoài trong mắt người. Nhưng là Real chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là phối hợp với sân nhà bầu không khí. Quả thực làm cho người ta một loại Real bất cứ lúc nào cũng sẽ công hãm Forest khung thành cảm giác. Real phối hợp vui tai vui mắt. Tựa hồ làm sao chuyền bóng đều có thể nhận được. Tấn công phối hợp đánh như thế nào đều có. Mà trái lại Nottingham Forest lại có chút chật vật. Sahin bị Diarra hạn chế lại sau khi Forest giữa sân hầu như đã biến thành thuần túy công binh hình giữa sân. Tác dụng của bọn họ không phải tổ chức tấn công, sâu chuỗi lên trước sau tràng, mà là như suy nghĩ gì nghĩ cách địa phá hoại Real tấn công. Giống như vậy chỉ có phá hoại mà không có xây dựng. Làm sao có thể đồng ý đây? Ở trên đài chủ tịch xem bóng Evan, Doughty sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn chỉ ở Forest ghi bàn thời điểm cười cợt. Sau đó liền vẫn nghiêm mặt xem so tài. Từ khi Real đem điểm số san bằng sau khi cái kia giải đấu liền càng khó coi. Đúng là bên cạnh Florentino trước sau mặt mỉm cười. Dù cho là Forest trước tiên dẫn trước thời điểm đều không hề nhíu một lần lông mày. Không hổ là cáo già cá sấu lớn. Công phu hàm dưỡng cùng lòng dạ đều là Evan. Doughty so với không được. Hiệp một lúc kết thúc. Điểm số vẫn như cũ là 1-1. Đừng xem Real Madrid chiếm ưu. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào lần thứ hai công phá Forest khung thành. Forest phòng thủ hệ thống chịu đựng được thử thách. Đan đối với mình phòng thủ vẫn liền không thế nào lo lắng. Hắn lo lắng chính là nếu như đem quá nhiều tinh lực đều phóng tới phòng thủ trên. Như vậy tấn công tất nhiên bị hao tổn. Cuộc tranh tài này quyết phân thắng thua then chốt không còn phòng thủ. Mà ở tấn công, Đan trước tiên đi vào hành lang. Trong đầu đang suy tư hiệp 2 muốn làm sao cứu vãn thế cuộc. Bình luận viên đang vì Real cảm thấy tiếc hận. Ta dám đánh cuộc. Chỉ cần hiệp một nhiều hơn nữa 5 phút đồng hồ. Real Madrid là có thể lần thứ hai công phá Forest khung thành. Hoặc là triệt để nắm giữ trên sân quyền chủ động. Dù sao cũng là ở Bernabeu. Là bọn họ sân nhà. Cái này giữa sân nghỉ ngơi cứu Đan. Chúng ta cũng có thể chờ mong một hồi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Tony Đan sẽ làm ra sao điều. Chỉnh đến. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 50, đối sách cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.